Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 83, cái thế anh hùng 7. Góc truyện audio.com. Nàng ngắm nam nhân trước mắt, nàng cười hắc hắc, vị đại ca này, ngày khác các ngươi diễn trò, ta lại đến cổ động được không? Hôm nay liền tạm thời nợ các ngươi. Ha ha, nói còn chưa dứt lời, Tô Tiểu Tiểu lập tức xoay người bỏ chạy. Nam nhân thấy thế, phất phất tay, người đâu, bắt cho ta nữ nhân kia nhìn bá vương diễn trở về. Vì, kiểu như xem không trả tiền thì gọi là bá vương đó. Ăn không trả tiền cũng vậy á, lão tử diễn ở trong này lâu như vậy, còn không có gặp qua không trả tiền. Tô Tiểu Tiểu tự nhiên là nghe được lời nói của nam nhân. Nam nhân này nói không mà còn giống như đang cầm cái microphone mà nói. Chỉ có điếc mới không nghe được. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu chạy trốn nhanh hơn. Vù vù hô, nàng chỉ cảm thấy gió thổi vù vù qua tai cũng không biết chạy bao lâu. Tô Tiểu Tiểu rốt cục cảm thấy mệt mỏi. Nàng quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Thở hồng hộc ngừng lại. Hô mệt chết, thật sự là không hay ho mà. Tô Tiểu Tiểu oán giận. Nàng đầu đầy mồ hôi, chân cũng ê ẩm, cuối cùng nàng bất chấp cái gì hình tượng hay không hình tượng. Lập tức đặt mông, cả người ngồi ở dưới đất, vừa ngồi xuống không lâu, góc vốn là có chút âm u bỗng nhiên nhảy ra một con mèo đen. Tô Tiểu Tiểu giật mình kinh hãi, nhưng nàng thật là mệt đến đi không nổi, cứ việc trong lòng vẫn còn có chút khiếp sợ, nhưng nàng vẫn là dựa vào tường. Ngồi bất động, mà ngay tại phía sau, Tô Tiểu Tiểu nghe thấy được một ít hương vị là lạ. Ngay khi hương vị nàng ngửi thấy qua đi, trước mắt bỗng xuất hiện 5 người khất cái quần áo tả tơi. Bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tô Tiểu Tiểu, chậm rãi xông tới. Tô Tiểu Tiểu vẻ mặt kinh hoàng, nàng vung cánh tay, không cần lại đây, 5 khất cái kia làm sao quan tâm tới Tô Tiểu Tiểu. Cứ như vậy từng bước một đi tới phía trước, Tô Tiểu Tiểu nhất thời ngay cả một tia ánh mặt trời cũng không thấy. Đây là địa bàn của chúng ta, ngươi xông vào, phải gánh vác hậu quả, khất cái đi đầu âm trầm nói xong. Tô Tiểu Tiểu thậm chí có thể nhìn đến miệng hắn đầy răng vàng. Tô Tiểu Tiểu nhất thời cảm thấy một trận ghê tởm, so với ngựa đực hoàng đế còn ghê tởm, đừng tới đây. Bằng không ta hét to một khất cái khác âm hiểm cười. Kêu to đi, không có người đến cứu ngươi đâu. Cách chương.